Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 993, đào thoát. Khen thưởng tăng thêm, đối thủ thuật đao tổ chức trung thành, Ưng Nhãn chưa từng có nghĩ qua chuyện như vậy. Sớm tại tiến vào thủ thuật đao tổ chức năm thứ nhất, hắn liền đã nhận rõ chính mình đến tột cùng xa vào đến một loại gì hoàn cảnh. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn là bị lừa đến thủ thuật đao trong tổ chức, bởi vì lúc trước cô nhi viện quá nhiều người, viện trưởng ước gì bên trong hài tử đều bị nhận nuôi ra ngoài. Nhưng mà, chiến tranh tác động đến mang tới hậu quả là kinh tế tạm hoãn tăng trưởng. Nhận nuôi hài tử người không có bao nhiêu, bởi vì không nhà để về, ăn không no mà vứt bỏ hài tử phụ mẫu đến có không ít. Thủ thuật đao tổ chức vì thu hoạch thích hợp hài tử, sẽ dành cho cô nhi viện một bút khả quan phí tổn. Bởi vậy, vì để cho trong cô nhi viện hài tử tích cực phối hợp khảo thí, cho nên viện trưởng lừa gạt hài tử nói chỉ cần thông qua khảo thí, liền có thể tại rất tốt trong gia đình sinh hoạt, rốt cuộc không cần cùng hài tử cùng lứa tranh đoạt cháo. Mỗi bữa ăn đều có thịt cá, kết quả tự nhiên cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, đối mặt thủ thuật đao tổ chức, hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Dù cho lui một vạn bước đến nói, bất kể như thế nào, đợi tại thủ thuật đao trong tổ chức huấn luyện dù sao cũng so chết đói ở bên ngoài mạnh mẽ. Vừa mới bắt đầu, Ưng Nhãn luôn luôn trầm mặc không nói. Dáng người gầy gò hắn cũng không có không dung nhập tập thể tình huống này. Bởi vì bị chọn chúng hài tử gia cảnh đều tương tự. Mỗi người đều trầm mặc ít nói. Không trầm mặc ít nói hài tử đều là dự định kéo bè kết phái hài tử. Nhưng mà thủ thuật đao tổ chức trong quá trình huấn luyện không cho phép kéo bè kết phái. Cho dù là hữu nghị, cũng cần cùng tổ chức chỉ định người thành lập. Tuy theo tuổi càng lớn, Ưng Nhãn cũng dần dần hiểu mình sinh hoạt thế giới là một cái thế giới như thế nào. Phân đến cái kia tiểu đội đối Ưng Nhãn đến nói không có khác biệt. Bao gồm F23 tiểu đội. Chỉ là, tại thi hành mấy lần nhiệm vụ về sau, tính cách lãnh đạm Ưng Nhãn cũng dần dần bắt đầu giao lưu. Dương dưới hưởng vĩ xà luôn luôn thích nói một ít câu đùa tục. Nhưng là đối với mình chân chính thích người lại ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Đối Dương Miêu Nhĩ, thích nhớ một ít thật nhỏ sự tình. Tỉ như cùng phòng gian người bình thường giấc ngủ thời gian là bao nhiêu. Buổi tối tiếng ngáy tiết tấu có phải là cùng ngày đó cơm nước có quan hệ? Hơn nữa thường xuyên tại không người thời điểm bày ra một bộ bi quan chán đời biểu lộ. Giống như trên đời đã không có đáng giá hắn lưu luyến này nọ. F23 tiểu đội mỗi người đều có đặc điểm của mình. Khả năng không tính là mạc nghịch chi giao. Nhưng ở chung cũng còn không có trở ngại. Chỉ là, Ưng Nhãn không cho rằng chính mình là chân chính còn sống. Hắn cảm giác mình tựa như một cái công cụ, tỉ như súng ống, tồn tại mục đích đúng là thực hiện giá trị của mình. Thẳng đến báo hỏng, sau đó bị ném vứt bỏ, từ đầu tới đuôi, đều không có bất kỳ cái gì tình cảm tham dự. Hắn biết đây là tổ chức mục đích, cho nên hắn đối với cuộc sống càng thêm thất vọng. Một người hạnh phúc hay không phải nhìn hắn có thể có được bao nhiêu. Mà ở chỗ hắn phải chăng có thể khống chế chính mình hoàn cảnh chung quanh. Dù cho cái này cá nhân gia tài bạc triệu, nhưng là sở hữu thu nhập cùng chi tiêu đều bị người khác khống chế. Như vậy cái này cá nhân cũng không thể xưng là hạnh phúc. Nhiều năm trước tới nay, Ưng Nhãn vẫn luôn có bày ra vĩnh viễn thoát đi kế hoạch. Đổi một cái thân phận mới sống ở trên viên tinh cầu này. Sau đó mấy lần thành công đánh giá nhường hắn không thể không tiếp tục trì hoãn kế hoạch của mình. Thủ thuật đao tổ chức đối với cái khác cỡ lớn vũ trang tổ chức mà nói cũng không tính quá cường đại. Nhưng là đối với hắn cá nhân mà nói, cơ hồ là vô địch tồn tại. Ngay cả như vậy, Ưng Nhãn vẫn không hề từ bỏ ý nghĩ của mình. Hắn đang chờ đợi thời cơ. Thời cơ thích hợp, xe vận tải phía trước. F23 tiểu đội lính đánh thuê đem súng ống nhô ra hướng phía sau bắn. Bọn họ thông qua bộ đàm bên trong tin tức biết được máy móc người nhện động tác. Dự định lợi dụng loại phương thức này nhường máy móc người nhện giảm quân số hoặc là hư hao. thực sự không được, có thể quấy nhiễu được máy móc người nhện. Từ đó vì bọn họ chạy trốn tranh thủ một chút thời gian đều có thể nếm thử kết quả không cách nào làm cho bọn họ hài lòng. Đạn lệch tại máy móc người nhện bên trên vừa vặn lưu lại một đạo nhỏ xíu vết cắt. Dù cho đem đạn đều đánh xong, cũng không có khả năng ngăn cản nhện máy người bước chân. Máy móc người nhện đầu camera rất nhanh liền khóa chặt theo đầu xe bộ vị vươn ra súng ống. Một giây sau, cộc cộc tiếng súng theo máy móc người nhện chân phát ra. Mấy quả đạn tinh chuẩn trúng đích súng ống. Nắm chặt khẩu súng kia, giới lính đánh thuê cảm nhận được một cỗ cự lực. Sau đó thương trong tay rời tay rớt ra ngoài. Đừng đi nhạt, báo Mỹ nhắc nhở một câu. Kêu gọi chi viện, để bọn hắn hỏa lực yểm hộ chúng ta. Sau đó, hướng tháp Mộc Tê Sơn bên ngoài chạy. Ta thương lượng với Ưng Nhãn Hạ. Hưởng Vĩ Xà mở ra bộ đàm. Còn thương lượng, những cái kia cỗ máy giết người cũng sẽ không chờ chúng ta. Báo Mỹ có chút sốt ruột. Bên kia, Ưng Nhãn ngay tại thu thập mình vật phẩm. Tại xác nhận tình trạng trước mắt về sau, hắn liền làm ra quyết định. Nhất định không thể rời đi tháp Mộc Tê Sơn. Vừa vặn tương phản, nhất định phải hướng tháp Mộc Tê Sơn bên trong chạy. Chỉ có dạng này mới có thể xông ra một chút hy vọng sống. Nhưng mà, tại lên núi phía trước tránh né đuổi bắt thời điểm, hắn nhất định phải giải quyết thủ thuật đao tổ chức cỗ máy giết người. Hai tiếng súng vang, cũng không phải là theo đầu xe truyền ra, mà là theo hai bên mai phục điểm. Hỏa lực chi viện xuất hiện trong nháy mắt cũng bại lộ ẩn núp vị trí. Cộc cộc cộc cộc thanh âm theo máy móc người nhện chân vang lên. Lập tức, hết thảy quy về yên tĩnh. F-23 tiểu đội, lần nữa tử vong hai người. Không tính Miêu Nhĩ, hiện tại còn sót lại 5 người sống sót. Một màn này hình ảnh cũng thời gian thực truyền đến trung tâm nghiên cứu phòng họp bên trong. Làm một màn này phát sinh thời điểm, quan sát trực tiếp nhân viên nghiên cứu nguyên bản ngưng trọng biểu lộ lập tức giãn ra. Trên mặt mỗi người đều lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là bọn họ không có cất tiếng cười to. Bọn họ đem vui sướng trong lòng đè xuống. Dùng song quyền nắm chặt để diễn tả hưng phấn trong lòng. Vừa rồi tinh chuẩn định vị nhắm chuẩn chính là này nhất hình số chủ đánh chức năng. Có thể cấp tốc đối mai phục lính đánh thuê tiến hành phản kích. Dù cho sát thương tỷ lệ không cao, kết quả này cũng đã lấy được đột phá tính chất tiến triển. Máy móc người nhện lần nữa đi tới. Bọn chúng mỗi tiến lên trước một bước, đều tương đương với đem gác ở Hưởng Vĩ Xà đám người trên cổ đao đẩy mạnh 1 cm. Ưng Nhãn, ngươi có biện pháp gì hay không? Hưởng Vĩ Xà đem bộ đàm cầm trong tay. Dùng lựu đạn, báo Mỹ có mang, nàng thích nhất lựu đạn. Không cần tạc nhện, tạc xe vận tải bình xăng. Ưng Nhãn ổn trọng thanh âm truyền ra. Nhưng là Hưởng Vĩ Xà có thể nghe được thanh âm bên trong lo lắng cùng sợ hãi. Vô luận tình huống cỡ nào nguy cấp, Ưng Nhãn cũng sẽ không thất kinh. Cho dù hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết, nổ bình xăng chúng ta cũng phải chết. Báo Mỹ giống lên một tiếng. Sẽ không, ta sẽ cho các ngươi hỏa lực yểm hộ. Làm xe vận tải lúc nổ, các ngươi trốn đến trong núi. Tuyệt đối không nên chạy đến tháp Mộc Tê Sơn bên ngoài. Tổ chức tuyệt đối sẽ không để chúng ta còn sống ra ngoài. Ưng Nhãn hít sâu một hơi. Sau đó lớn tiếng nói ra. Muốn tiếp tục sống cứ dựa theo ta nói làm. Nghe được câu này, Hưởng Vĩ Xà nhìn báo Mỹ một chút. Mà báo Mỹ thì lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn có thể làm sao? Dựa theo hắn nói làm chứ sao? Báo Mỹ đứng thẳng xuống vai. Buông xuống bộ đàm về sau, Ưng Nhãn lấy ra lựu đạn. Hắn không có ý định đứng lên ném. Hắn sẽ trước tiên tới gần một ít. Sau đó trên đây đường vòng cung phương thức ném ra lựu đạn. Loại phương pháp này tỷ lệ chính xác không cao. Thật gân gà. Nhưng Ưng Nhãn quen thuộc. Miêu Nhĩ từng làm qua phương diện này khảo thí. Đồng thời sắp thành quả cùng Ưng Nhãn chia sẻ. Hiện tại loại tình huống này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể thò đầu ra. Thò đầu ra tương đương chịu chết. Cho nên chỉ có thể áp dụng loại này biện pháp. Mấy quả lựu đạn bị lần lượt ném ra ngoài. Phải chăng có thể tạo tác dụng không trọng yếu. trọng yếu là hắn phán đoán máy móc người nhện tất nhiên sẽ tiến vào phòng ngự hình thức bên trong. Dựa theo suy đoán của hắn, loại này muốn thay thế lính đánh thuê người máy nhất định có thể làm ra loại hình thức này. Nếu không hư hao tỷ lệ sẽ khá cao. Hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành tình huống cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Tiếng nổ theo xe vận tải phía sau vang lên. Kinh bay xa xa chim chóc. Ưng Nhãn không có thò đầu ra nhìn tình huống. Hắn đang định lên núi bên trong chạy. Trước mắt, hắn cần trước tiên cùng đồng đội tụ họp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.